Ngạo Thế Đan Thần, chương 2438, Túng Hoành Đan Thuật. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Tạ Xảo Nhan bị nhiều như vậy không coi trọng. Bản thân nàng cũng cảm thấy cùng rất bình thường, cho nên nàng vừa nãy sẽ nói trầm tường lỗ mãng, bởi vì nàng hiện tại cũng không nắm chắc được có thể hay không thắng. Trầm tường phát hiện, ở tỷ thí luyện chế cấp cao đan thời điểm, ở kiểm tra đối phương lò luyện đan thì, liền đem dược liệu để vào trong lò luyện đan, vì lẽ đó người khác cũng không biết là lấy cái gì dược liệu luyện chế. Cái này cũng là vì để tránh cho phương pháp luyện đan tiết lộ ra ngoài. Này thiên túng môn đan thuật cũng không đơn giản nha, trầm tường lập tức cũng xem xảy ra chút môn đạo đến. Kiều Vũ ở luyện đan thời điểm, sử dụng dĩ nhiên là một loại ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Ngọn lửa này cũng không phải hắn nguyên bản hỏa diễm, chỉ có điều là hắn thông qua phương pháp gì đem chuyển đổi. Trầm tường cũng chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa này là màu vàng nhạt. Nhưng lại không biết ngọn lửa này đối với luyện đan có ích lợi gì. Hắn kế tục quan sát, sau nửa canh giờ, hắn phát hiện Kiều Vũ trong lò luyện đan dược liệu đã bị luyện hóa thành phi thường sền sệt nước thuốc. Này còn nhanh hơn Tạ Xảo Nhan rất nhiều. Xảo Nhan, tiên túng môn thuật luyện đan có tên là gì sao? Trầm tường truyền âm hỏi. Có, gọi là túng hoành đạo thuật, từ tên khẳng định không nghe được gì. Tạ Xảo Nhan lúc này vẫn tương đối ung dung. Ồ, hắn đã đem dược liệu toàn bộ luyện hóa, ngươi muốn chậm hơn hắn rất nhiều. Trầm tường nói ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn. Hắn luyện chế ra đến phẩm chất sẽ rất cao. Hắn sử dụng loại ngọn lửa màu vàng óng kia, để hắn luyện chế ra đến nước thuốc rất đặc thù, ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Hắn sử dụng chính là ngọn lửa màu vàng. Ngươi thật có thể nhìn thấy hắn trong lò luyện đan. Tạ Xảo Nhan kinh ngạc hỏi. Thật sự, ngươi đối với ngọn lửa màu vàng óng này có cái gì hiểu rõ không? Trầm tường hỏi. Tạ Xảo Nhan lập tức trở nên nghiêm nghị lên. Có người nói ngọn lửa này có phi thường kỳ lạ lực lượng. Ở đốt cháy dược liệu thời điểm, có thể làm cho dược liệu phẩm chất tăng lên rất nhiều. Ngọn lửa này nhưng là bọn họ cái kia túng hoành đan thuật bên trong tu luyện được. Tạ Xảo Nhan nói ra, xem ra lần này ta không thoải mái rồi. Xảo Nhan, cứ theo đà này ngươi nhất định sẽ thua. Ta 2 tỷ ngọc tiền cũng không có. Trầm tường nói ra, ai bảo ngươi lỗ mãng như vậy. Ta tận lực thắng hắn đi. Tạ Xảo Nhan đương nhiên không hy vọng trầm tường thua trận cái kia 2 tỷ. Điều này cũng cho nàng rất lớn động lực. Trầm tường suy nghĩ một chút, cho nàng truyền âm nói. Xảo Nhan, xem ra hiện tại chỉ có thể mạo hiểm một kích. Ta truyền thụ 2 cái pháp môn cho ngươi, để ngươi luyện chế ra phẩm chất càng cao hơn đan đến. Đương nhiên, có thích hợp hay không ngươi dùng ta cũng không rõ ràng. Chính ngươi nhìn có thể hay không kết hợp chính mình đan thuật đến sử dụng. Được, Tạ Xảo Nhan lập tức đáp. Trầm tường truyền thụ đan thuật, nàng đương nhiên phi thường tình nguyện. Sau đó, trầm tường truyền thụ 2 cái thiên luyện thần thuật bên trong độ khó tương đối thấp pháp môn cho Tạ Xảo Nhan. Này chủ nếu có thể trợ giúp nàng ở luyện đan thì tăng lên phẩm chất. Một người trong đó là ở luyện hóa dược liệu thời điểm, đem sức mạnh của chính mình hòa vào trong ngọn lửa, thông qua hỏa diễm đốt cháy luyện hóa thời điểm, đem lực lượng thẩm thấu đến dược liệu bên trong, điều này có thể tăng lên dược liệu phẩm chất. Mặt khác chính là ở ngưng đan trước sau, thông qua thiên luyện thần thuật đặc thù pháp môn thả ra hỏa diễm, cũng có thể tăng lên phẩm chất. Cái này cũng là trầm tường nhiều năm qua có thể ở luyện đan thì đem phẩm chất duy trì ở rất cao nguyên nhân. Đối với trầm tường tới nói chỉ là 2 cái nhỏ pháp môn mà thôi. Thế nhưng đối với Tạ Xảo Nhan tới nói nhưng phi thường trọng yếu. Bởi vì nàng hiện tại tình huống như thế, muốn tăng lên một điểm phẩm chất đều là phi thường gian nan. Mà trầm tường lúc này truyền cho nàng 2 cái pháp môn, nhưng có thể để phẩm chất tăng lên trên diện rộng, nên có trợ giúp, người đan thuật còn chính là cao minh. Tạ Xảo Nhan thở dài nói, nàng cũng rõ ràng này trầm tường không thế nào vừa ý. bằng không cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cũng truyền thụ cho nàng. Trầm Tường hiện tại coi như đem càng cao hơn minh thuật luyện đan truyền cho nàng cũng vô dụng. Vậy cần thời gian nhất định tiêu hóa. Khà khà, vậy ngươi muốn làm sao báo đáp ta? Ta truyền đưa cho ngươi hai loại này luyện đan pháp môn có thể là phi thường quý giá. Trầm Tường cười nói, ta thắng, cũng có thể kiếm lời rất nhiều. Như thế vẫn chưa đủ sao? Tạ Xảo Nhan nói ra. Đương nhiên không đủ, ta hiện tại lại không thiếu ngọc tiền. Trầm Tường cười cợt nói. Chờ ta thắng lại nói. Nếu là ngươi hai người này luyện đan pháp môn có trợ giúp rất lớn. Ta sẽ không nợ ngươi. Tạ Xảo Nhan nói ra. Ta muốn tập trung tinh lực. Chờ kết thúc lại nói. Trầm Tường kế tục dùng thần nhãn đạo ngân lực lượng đi nhòm ngó Kiều Vũ lò luyện đan. Kiều Vũ trong lò luyện đan nước thuốc đoàn lúc này đã biến thành nồng đậm màu vàng. Thả ra rất mãnh liệt hào quang màu vàng. Vừa nhìn liền biết phẩm chất phi thường cao. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Lại ở đốt cháy thời điểm có thể không ngừng tăng lên phẩm chất. Nhìn dáng dấp là tăng lên mấy lần. Cũng khó trách để nhiều người như vậy cũng không coi trọng Xảo Nhan. Trầm Tường trong lòng thán phục. Thời gian trôi qua rất nhanh. Còn có nửa canh giờ liền muốn kết thúc, thế nhưng Tạ Xảo Nhan cùng Kiều Vũ lúc này đều phi thường hoàn thành. Xem ra thời gian này đối với bọn hắn tới nói cũng gấp vô cùng bách. Lại qua gần nửa canh giờ, Kiều Vũ rốt cục mở ra lò luyện đan, 4 hạt, Trầm Tường vừa nãy cũng nhìn thấy Kiều Vũ ngưng ra 4 hạt đan. Mà ở ngưng đan thời điểm, phẩm chất lại tăng lên trên diện rộng. Kiều Vũ mặc dù có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy đan. Chủ yếu nhất địa phương chính là hắn loại kia kỳ dị hỏa diễm. Điều này làm cho Trầm Tường trong lòng ngứa. Bởi vì hắn nếu là có ngọn lửa này, nói không chắc hắn luyện đan thời điểm, phẩm chất có thể tăng lên càng nhiều. Xem ra Kiều Huynh lại tiến bộ rất nhiều. Người này 4 hạt đạo cốt đan vừa nhìn liền biết phẩm chất so với trước người luyện chế phải cao hơn nhiều. Một người đàn ông tuổi trung niên cười nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng nói chung ta ngày hôm nay thắng định, vô cực đan thuật tuy rằng mạnh, nhưng Tạ Xảo Nhan cũng không có học được tinh túy, bằng không hắn cũng sẽ không thua cho Trầm Tường. Kiều Vũ cười nhạt, sau đó có chút xem thường liếc mắt nhìn Trầm Tường. Kiều Vũ đối với ngày hôm nay luyện chế đạo cốt đan phi thường hài lòng. Hắn cảm giác mình ngày hôm nay siêu trình độ phát huy. Phẩm chất muốn so với trước hắn luyện tập thì cao hơn nhiều. 3000 phẩm chất, Kiều Vũ hàm gật đầu cười. Xem ra ta muốn khiêu chiến bát hoang đan thần bảng mặt trên càng cao hơn xếp hạng đều không là vấn đề. Bát hoang đan thần bảng mặt trên những đan thần đó ghi chép so sánh ta hiện tại tới nói cũng quá kém. Kiều Vũ xem thấy mình một hạt có thể có 3000 phẩm chất. Điều này làm cho hắn càng thêm đắc ý. Lại xem thường bát hoang đan thần bảng mặt trên đan thần. Lẽ nào cũng không cho phép nhân ra tiến bộ sao? Trầm Tường cười nói, ngươi lần này có thể không thể tiến vào bát hoang đan thần bảng còn rất khó nói. Kiều Vũ cười ha ha, lại bỏ vào đệ nhị hạt đạo cốt đan, chắc đến cũng là 3000 phẩm chất. Theo như ta nói biết, Tạ Xảo Nhan luyện chế đạo cốt đan cao nhất phẩm chất cũng chỉ là 1000 năm mà thôi. Tuy rằng có 5 hạt, nhưng gộp lại tổng phẩm chất nhưng không có ta hiện tại cao. Kiều Vũ lại liên tiếp để vào trong tay mình đạo cốt đan. Đều là 3000 phẩm chất một hạt, tổng cộng chính là 10002 phẩm chất. Này tổng phẩm chất xác thực phi thường cao. Ninh Tuyền nhất thời cười nói. Trầm Tường, ngươi vì vây đỡ ta sư thúc, chịu thiệt một chút thua trận 2 tỷ cũng không cái gì. Không ngừng cố gắng nha. Ngươi bại bởi ta 50 ức đều không cái gì. Ta thua trận 2 tỷ khẳng định không cái gì. Đương nhiên, ngươi sư thúc hiện tại vẫn không có luyện chế ra đạo cốt đan. Ngươi quá sớm kết luận. Ngươi cũng không lo lắng ngươi sư thúc tức giận. Trầm Tường cũng cười nói. Nhắc lên Ninh Tuyền thua trận 50 ức sự tình. Ninh Tuyền sắc mặt biến không được nhìn. Hắn đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Cách chương.